Vô hạn chi thần thoại trọng sinh, tác giả, Vọng Xuyên Đông Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 157. Thú vương chi chiến, phá hư chi lực, cái này lực phá hoại, cũng quá mạnh đi. Đế quốc, vệ tinh an toàn trong bộ môn, một nhân viên kỹ thuật, ngồi trước máy vi tính, nhìn thấy bên trong đầu kia cự hình tinh tinh. Tại thần nông giá bên trong quét ngang hết thảy về sau, sắc mặt đều trở nên trắng bệch không thôi. Sắc mặt trắng bệch, lúc nói chuyện, miệng bên trong còn không ngừng đánh lấy run rẩy. Dù hắn gần nhất tu luyện công pháp, tâm tính mạnh lên không ít, cũng vô pháp bình tĩnh xuống tới. Kia thụ yêu cũng phi thường đáng sợ. Quả thực chính là vô địch a. Các người nhìn thấy thân cây mặt con mắt không có. Thật mẹ nó sống lại, loại sinh vật này, đặt ở trước kia, nghĩ cũng không dám nghĩ a. Một tên khác nhân viên kỹ thuật, thì là nhìn chằm chằm thụ yêu. Lúc nói chuyện, đồng dạng cũng là bị chấn động không nhẹ, đã đo lường tính toán đi ra. Đầu kia cự hình tinh tinh, thân cao đạt đến 235 mét, trên thân lông tóc tính bền dẻo cực cao. Đồng thời sẽ theo kia tinh tinh cảm xúc chuyển biến, cảm xúc ôn hòa lúc sẽ trở nên mềm mại, cảm xúc phẫn nộ lúc tất cả lông tóc đều sẽ trở nên như là thép nguội, độ cứng càng là cường đại đến cực điểm. Đám kia kỹ thuật viên bên cạnh còn có một chừng 50 tuổi chuyên gia, kia chuyên gia ba gõ lấy bàn phím, trước mặt trên máy vi tính thì là tung ra lấy 3D cự hình tinh tinh, cùng thụ yêu mô hình, đồng thời còn có đếm không hết số lượng, trên màn hình nhảy lên. Bất quá, kia chuyên gia xem đến hết sức chăm chú, mồ hôi lạnh trên trán cũng càng ngày càng nhiều. Thụ yêu trước mắt cao tới 311 mét, những cái kia dây leo phía trên mọc ra gai, toàn bộ đều là có mang kịch độc. Mà lại căn cứ video phân tích kết quả, nó những cái kia đâm còn có thể kim loại hóa, lực sát thương 10 phần. Đồng thời, thân thể của nó là có thể không ngừng biến hóa. Tại chạy quá trình bên trong, dây leo có thể tự do co duỗi. Hắn cực hạn độ cao, khả năng đạt tới vạn mét trở lên. Trọng yếu nhất chính là nơi nó đi qua có thể trong nháy mắt hấp thu hết những thực vật khác sinh cơ, cung cấp chính mình đầy đủ chất dinh dưỡng. Hô, nói đến đây lúc, kia chuyên gia miệng bên trong hít sâu một hơi. Loại quái vật đáng sợ này, một khi tiến vào trong thành thị, đoán chừng không đến nửa ngày thời gian, cả tòa thành thị đều sẽ bị phá hủy không thể. Chuyên gia nói xong, khóe miệng cơ bắp đều tại hung hăng co rúm. Cách màn hình, hắn đều có một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Phát sinh chuyện lớn như vậy, Chu Minh Tuyên cũng không tiếp tục đả tọa tu luyện. Giờ phút này, y phục trên người hắn đều bị mồ hôi cho ướt đẫm. Đứng ở phía sau, nhìn xem vệ tinh truyền về những hình ảnh kia lúc, nội tâm của hắn chỗ sâu, đồng dạng cũng là tràn đầy sợ hãi cùng chấn kinh. Bất quá, ánh mắt của hắn chỗ sâu còn ẩn ẩn cất giấu mấy phần cực nóng. Mặc kệ là cái này cự hình tinh tinh, còn là thụ yêu, trên người bọn họ bất kỳ vật gì đều là giá trị liên thành a. Đặc biệt là cự hình tinh tinh lông tóc, muốn thật như cùng ngươi nói như vậy, dựa vào cảm xúc liền có thể phát sinh cải biến, vậy sẽ là một loại hoàn toàn mới chất liệu. Nếu là trang bị tại vũ khí phía trên lời nói, lực phá hoại trong nháy mắt tăng cường mấy lần không ngừng. Trọng yếu nhất chính là, nếu là có thể lấy tới thịt của bọn hắn lời nói, liền không còn gì tốt hơn. Chỉ là hiện tại, ta có một chút nghĩ không quá rõ ràng. Chu Minh Tuyên mở miệng, âm thanh trầm thấp, Chu lão, ngài nói, tên kia lão chuyên gia. Mặc dù trên trán mồ hôi lạnh liên tục, chấn kinh không được, nhưng đối với Chu Minh Tuyên lời nói, hắn cũng không dám xem nhẹ. dù sao đây là chính mình người lãnh đạo trực tiếp, mà lại tự mình tu luyện mới nhất công pháp, còn là Chu Minh Tuyên thông qua quan hệ lấy tới. Hai cái này quái vật, dựa theo thiên đạo trang web xếp hạng, đều là thú vương cấp bậc tồn tại. Nhưng tương tự, căn cứ thiên đạo trang web thuyết pháp, nhân loại cấp bậc đại sư thực lực, tương đương với thú vương. Đây có phải hay không là chính là nói, khép, Tần Thủy Hoàng, Trần Bác, thân đồ bọn hắn, toàn bộ đều có cùng hai cái này quái vật lực phá hoại. Tương lai, đương càng nhiều người, thông qua công pháp, tu luyện thành đại sư về sau, có phải là cũng đều có thể làm được những này? Chu Minh Tuyên chậm rãi mở miệng. T, lời này rơi xuống, không ít nhân viên kỹ thuật cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, ngồi trước máy vi tính chuyên gia, thân thể càng là khẽ giật mình, rất nhanh, trong ánh mắt của hắn mặt, lại tăng thêm chờ mong, nếu như nhân loại thật sự có thể trở nên mạnh mẽ như vậy lời nói. Tương lai thế giới, hoàn toàn chính là không thể tưởng tượng a. Chu lão, ta cảm thấy chúng ta rất có tất yếu đi một chuyến thần nông giá bên kia, một khi có thú vương chiến bại, coi như tại phụ cận nhặt được một giọt máu cũng là đồ tốt a. Chuyên gia mở miệng, lúc nói chuyện ánh mắt phát nhiệt. Một ngày này yên lặng đã lâu đế quốc lần nữa trở nên sôi trào lên, vô số bế quan tu luyện người cũng nhao nhao đình chỉ, đem ánh mắt đặt ở thần nông giá bên trong. Nguyên bản trống trải trên đường phố bắt đầu tụ tập đầy người, đặc biệt là khoảng cách thần nông giá tương đối gần một chút thành thị. Trên quốc lộ, phóng nhãn nhìn lại, đều là một mảng lớn người, tại co cẳng phi nước đại, giống như là tại tổ chức marathon đồng dạng. Bởi vì tu luyện công pháp duyên cớ, những người kia tốc độ cực nhanh. Trên cơ bản mỗi một cái đều có thể chạy ra 12:88 đã đến. Nếu là đặt ở linh khí khôi phục trước đó, mỗi người, bọn hắn có loại thực lực này lời nói, tùy tiện kéo một cái ra ngoài, đều có thể dễ dàng chạy ra một cái áo vận kim bài. Trên thực tế, đế quốc đã sớm phát hiện thần nông giá bên trong có thú vương tồn tại. Sớm tại không trung tử khí biến mất ngày thứ hai, liền có vô số quân đội chú đóng ở thần nông giá chung quanh. Giờ này khắc này, rầm rầm, hơn chục ngàn chiếc xe bọc thép mở đi ra, từ bốn phương tám hướng đem toàn bộ thần nông giá vây. Đếm không hết quân nhân từ trong xe nhảy xuống, cầm vũ khí, sắc mặt lạnh lùng bắt đầu thành lập tuyến phong tỏa. Những quân nhân này mỗi một cái đều tu luyện công pháp, bởi vì thời gian tu luyện sớm, so với bình thường người bình thường, mạnh hơn rất nhiều. Trừ cái đó ra, còn có đếm không hết ăn mặc áo khoác màu đen người ở trong đó xuyên qua, ầm ầm. Đồng thời, trong cao không, còn có đếm không hết máy bay trực thăng vũ trang, đang không ngừng lượn vòng lấy, quan sát đến tình huống hiện trường. Những cái kia máy bay trực thăng lo lắng phi hành thời điểm gây nên thụ yêu cùng cự hình tinh tinh bất mãn, đều là bay ở 2000 mét không trung trở lên. Bất quá, kia kịch liệt cánh quạt âm thanh vẫn như cũ có thể làm cho phía dưới những cái kia tu luyện qua người nghe được nhất thanh nhị sở. Trưởng quan, vừa rồi phía trên đã phát tới tin tức, Trần Bắc đại sư cùng thân đồ đại sư lập tức liền sẽ đến thần nông giá, đến lúc đó số một tiên sinh cũng sẽ tự mình tới. Giờ phút này, một phụ trách thông tin quân nhân ngay tại đối phương cường báo cáo, số một tiên sinh cũng muốn đến, nơi này chính là có thú vương cấp bậc tồn tại, nếu là xảy ra chuyện lời nói, phiền phức liền lớn. Vương Cường con ngươi co rụt lại, lúc nói chuyện, cau mày, bởi vì tự mình kinh lịch Côn Lôn Sơn sự kiện, lại trải qua Tần Hoàng Lăng sự kiện, lại thêm gần nhất khoảng thời gian này, Vương Cường lấy được không ít tiến hóa thú thịt, cũng tu luyện nội kinh, tại quân đội bên trong, chức vị của hắn tăng lên đặc biệt nhanh. Lần này thần nông giá sự kiện bên trong, hắn chính là hiện trường phụ trách chỉ huy sĩ quan một trong. Siêu, chỉ là, ngay tại Vương Cường câu nói kia sau khi nói xong, chân trời nơi xa, một khung đế quốc mới nhất chế tạo ra tốc độ siêu thanh máy bay phản lực. Tại không trung nhanh như tên bắn mà vụt qua, sau lưng còn xuất hiện hai đầu thật dài màu trắng đám mây đường cong. Đường kia máy bay phản lực, bay qua thần nông giá rừng rậm công viên lối vào vị trí lúc. Tốc độ hơi thả chậm một chút, sau đó, Vương Cường thấy rất rõ ràng, chỉ gặp tại loại này đáng sợ tốc độ phi hành dưới. Cabin cửa, vậy mà liền trực tiếp như thế mở ra, đồng thời toàn bộ máy bay chung quanh, phảng phất xuất hiện một cái thần kỳ vòng phòng hộ. Kình phong căn bản là không có cách thổi vào đi. Sau đó, một đen một trắng hai bóng người, mang theo một ăn mặc tây trang màu đen nam tử trung niên. Từ hơn 1000 tên không trung, nhảy xuống, như là giống như thần tiên giáng lâm. Ở giữa tên kia tây trang màu đen nam tử, chính là số 1 tiên sinh. Nhìn đến đây, Vương Cường hai chân mãnh liệt rung động. Sợ số 1 tiên sinh xảy ra chuyện, chung quanh những quân nhân kia, thì là từng cái trợn mắt hốc mồm, một chút từ phụ cận thành thị chạy đến người tu luyện đám dân thành thị. Tức thì bị rung động không nhẹ, cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương, mũ gạch dưới mũ, cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ, người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.